Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 413 đây cũng quá tự tin chưa? Canh, 5, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Ngươi biết, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Tại The Toecom huấn luyện trước đại lâu, Van Basen một mặt nghiêm túc hỏi đến Dương Dương. Dương Dương nghiêm túc lo nghĩ. Hỏi dò, đánh đầu, đây chỉ là bên trong một cái uy hiếp, nhưng không phải vấn đề lớn nhất. Van Basen bật cười nói, hắn vẫn luôn cảm thấy, cùng Dương Dương trò chuyện là một kiện chuyện rất thú vị. Cái này Trung Quốc tiểu tử rất bình thường thông minh, một điểm liền rõ ràng. Vậy ngươi nói đi, Dương Dương hai tay một đám, phảng phất giống là nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi tới đi, Van Basen cười nhạt một tiếng. Ta cảm thấy, ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ. Ngươi không đủ tự tư, không đủ có tính công kích. Có ý tứ gì? Dương Dương không có hiểu rõ. Nói thật, làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, ngươi phi thường ưu tú. Làm nhất danh đồng đội, ngươi cũng phi thường xuất sắc. Ta tin tưởng tất cả nhận biết ngươi người đều sẽ cảm giác được ngươi là một cái đáng giá phó thác đáng tin bằng hữu. Dương Dương yên lặng, nghe, bởi vì hắn biết, Van Basen chỉ nói nửa bộ phận trước. Quả nhiên, người Hà Lan rất nhanh lời nói xoay chuyển, nhưng làm trên sân bóng đạt được tay. Ngươi không đủ tự tư. Ta đoán, ngươi tại sút gôn thời điểm, khẳng định thường thường nghĩ đến. Không muốn tiêu xài đồng đội vì ngươi sáng tạo ra cơ hội. Đúng hay không? Hỏi xong về sau, chính Van Basen đều mất nở nụ cười. Căn bản không cần Dương Dương trả lời. Chính hắn liền biết đáp án. Bởi vì hắn hiểu rõ Dương Dương. Từ hắn lần thứ nhất chấp giáo Dương Dương thời điểm, hắn lại bắt đầu giải hắn. Thời gian 3 năm, đầy đủ hắn hiểu rõ một người. Đối với nhất danh đạt được tay tới nói, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Van Basen cười nói, Dương Dương cau mày, ta không phải rất rõ ràng. Nói đến tàn khốc một chút, làm đội bóng số 1 đạt được tay, vì ngươi sáng tạo ra sút gôn cơ hội, chính là của ngươi các đội hữu tại trên sân bóng lớn nhất giá trị. Mà ngươi đánh ra một cước này sút gôn, mặc kệ là tiêu xài cơ hội cũng tốt, trực tiếp trúng đích cầu môn cũng được, đều là tại thể hiện ngươi các đội hữu giá trị. Mà lại ngươi phải biết, có lúc sút gôn mục đích không chỉ là vì dẫn bóng, vẫn là vì trấn nhiếp đối thủ. Nếu như ngươi đánh ra một cước 25m có hơn sút xa, mặc dù không có dẫn bóng, nhưng đối thủ của ngươi sẽ rõ ràng thu được tín hiệu. 25m đã tại ngươi xạ trình trong phạm vi, bọn hắn liền không thể không mở rộng khu vực phòng thủ, mà không phải co đầu rút cổ tại vùng cấm địa phụ cận. Làm đội bóng số 1 chuyên công kích, ngươi cần để cho tất cả đồng đội đều nhìn thấy quyết tâm của ngươi cùng ngươi nhuệ khí. Có lúc ngươi cần để cho mình đóng vai một cái càng có tính công kích nhân vật. Bởi vì người trời sinh liền có phụ thuộc cường giả quen thuộc, bao quát cầu thủ chuyên nghiệp. Dương Dương nghe đến đó lúc, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tại World Youth Championship thời điểm, hắn từng theo huấn luyện viên trưởng Crowan hứa hẹn qua, mình có thể trong vòng 10 phút dẫn bóng. Lúc ấy hắn cũng thật sự là bất đắc dĩ, bởi vì đội bóng sĩ khí có chút đê mê. Hắn cảm thấy mình nhất định phải đứng ra, cổ vũ một chút đội bóng sĩ khí. Thế là hắn nói ra một chút ngoan thoại. Thật không nghĩ đến chính là, phía trước trong vòng 10 phút, các đội hữu thật cho hắn đã sáng tạo ra cơ hội. Mà hắn cũng dẫn bóng, còn có trước đó sân khách đánh AC Milan thời điểm. Cuối cùng cái kia áp trục thế giới dao động, mặc dù từ mã hậu pháo đến xem, tự mình hoàn thành đến phi thường xinh đẹp, nhưng trên thực tế, chính hắn cũng không có đầy đủ tự tin, cũng là đang mạo hiểm. Nhưng mặc kệ là Schneider, vẫn là Yaya Touré, đều vô điều kiện phối hợp hắn. ủng hộ hắn, đội bóng những người khác cũng là như thế. Thậm chí, lúc ấy bọn hắn căn bản cũng không có hỏi qua Dương Dương. Đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần, trước đó còn không có cảm giác, nhưng về sau suy nghĩ một chút, giống như lại không chỉ là tín nhiệm. Bằng không, ai sẽ tin tưởng hắn có thể tại thời khắc cuối cùng đánh vào như thế một cước sút gôn. Van Basten nhìn thấy Dương Dương lâm vào trong suy tư, trong lòng minh bạch, chính mình nói, hắn có đang tự hỏi, như vậy là đủ rồi. Mỗi người đều có mình con đường khác, khác biệt tính cách, khác biệt ngộ tính, sẽ khiến cho bọn hắn đi đến con đường khác. Thật giống như Ibrahimovic, Van Basten vô số lần mong mỏi hắn có thể trở thành mình trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ nhất tiền đạo. Nhưng Thụy Điển tiền đạo tính cách rõ ràng không phải như vậy. Nói trắng ra, chính là tính cách quyết định vận mệnh, mà Dương Dương có chính Dương Dương tính cách. Con đường của mình, suy nghĩ một chút Raul, có đôi khi lo lắng quá nhiều, không là một chuyện tốt. Van Basten vỗ vỗ Dương Dương bả vai, cười nói, Raul, đã từng bị vô số người đặt vào kỳ vọng cao thiên tài. Tràn đầy linh khí, nhưng theo Hero cùng Bosque rời đội, hắn dần dần nâng lên Real Madrid đòn rông, trở thành đội bóng đội trưởng cùng cờ xí. Nhưng cái thân phận này dần dần ép vỡ hắn, cự tinh lần lượt đến, càng không ngừng đè xuống hắn tại trên sân bóng vị trí. Thậm chí đem nguyên là tiên phong dồn đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, để hắn rời xa cầu môn, nhưng hắn như trước vẫn là yên lặng nhẫn thụ lấy đại cục làm trọng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, bây giờ Raul nơi nào còn có nửa điểm năm đó cái kia linh khí bức người dáng vẻ. Dương Dương minh bạch Van Basten ý tứ. Hà Lan danh túc khẳng định không phải muốn hắn biến thành một cái không tim không phổi, vì tư lợi gia hòa, mà là muốn hắn dỡ xuống bao phục, khinh trang thượng trận, có cơ hội liền trực tiếp đánh, càng có tấn công tính cùng lực công kích một chút, này lại để hắn càng có uy hiếp. Đồng thời, cũng càng thêm có thể kéo theo đội bóng. Nghĩ tới đây, Dương Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ha ha, Marco, nếu không, hai chúng ta đánh cược a? Đánh cược? Van Basten có chút ngoài ý muốn. Đúng a, thế nào? Dương Dương khiêu khích hỏi, ngươi dám không? Phép khích tướng. Van Basten cười khổ, cái này mới vừa vặn nói hắn vài câu, lập tức liền biến thành hành động. Tên tiểu tử thúi này. Được a, đánh cược gì? Liền cược một bữa cơm. Đơn giản như vậy, đương nhiên sẽ không như thế tiện nghi ngươi. Dương Dương cười nói, người nào thua, ai chỉ mời chúng ta toàn đội tất cả mọi người ăn cơm. Địa điểm mặc cho chọn. Van Basten lần này nhưng phải hơi do dự một chút. Mời toàn đoàn người ăn cơm nhưng không rẻ. Làm sao? Ngươi không dám? Dương Dương lại cố ý khích hắn một kích. Van Basten a một tiếng. Được a, nói, đánh cược gì? 10 phút đồng hồ, ta muốn trong vòng 10 phút dẫn bóng. Dương Dương phi thường kiên định mà tự tin nói. Van Basten suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thành giao, một lời đã định, yên tâm, ta tuyệt không quỵt nợ. Hai người đều là đưa tay phải ra, dùng sức vỗ tay một cái, xem như lập xuống ước định. Rất nhanh, ngày thứ hai, cũng chính là tranh tài cùng ngày sáng sớm, Dương Dương cùng Van Basten đổ ước ngay tại The Toecom truyền ra. Tất cả mọi người kinh ngạc tại Dương Dương cùng Van Basten tiền đặt cược. 10 phút đồng hồ dẫn bóng, đối thủ vẫn là lấy năng lực phòng ngự lấy xưng Serie A đội bóng. Sao lại có thể như thế đây? Ta nói, Dương, ngươi có phải hay không gần nhất mời khách mời lên nghiện rồi? Liền đúng vậy a, nghĩ mời chúng ta ăn cơm cứ việc nói thẳng, không cần thiết kéo lên Marco. 10 phút đồng hồ dẫn bóng, cái này độ khó thật rất lớn. Kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, chỉ là mạo hiểm một điểm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cũng là bởi vì mạo hiểm mới kích thích, mới có thú, ta ủng hộ ngươi, Dương, các đội hữu chúng thuyết vân vân. Dương Dương thì là trên mặt nụ cười tự tin, quét mắt trước mặt đồng đội, mỗi một người bọn hắn tính cách cũng khác nhau, tự nhiên sẽ đối trận này đổ ước cho ra khác biệt phản ứng. Ta có lòng tin, chỉ muốn các ngươi giúp ta sáng tạo ra cơ hội, ta liền có thể trong vòng 10 phút dẫn bóng, thậm chí ta cảm thấy 10 phút đồng hồ đã qua nhiều, cơ hội tốt, ta nói không chừng có thể đi vào hai cái. Dương Dương tự tin như vậy, thậm chí có chút cuồng ngôn luận, để các đội hữu đều có chút không thể tin vào tai của mình. Cái này giống như là Dương Dương nói chuyện phong cách sao? Đây không phải vẫn luôn là Ibrahimovic luận điệu, nhưng không thể không nói, lời này ra sức, hiện tại Ajax đụng AC Milan, trọng yếu nhất chính là tiên tiến cầu. Dương Dương nói, hắn muốn trong vòng 10 phút dẫn bóng, vậy thì đồng nghĩa với là tại nói cho tất cả mọi người. Chỉ cần giữ vững phía trước 10 phút đồng hồ, chỉ muốn các ngươi cho ta sáng tạo ra cơ hội, đừng nói một cái cầu. Ta 10 phút đồng hồ có thể đi vào hai cái, mặc kệ bọn hắn tin hay là không tin, tâm tính đều giữa bất chi bất giác phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Được, a, vậy liền thử một chút đi. Schneider là người thông minh, sớm nhất lĩnh ngộ được Dương Dương ý đồ. Thử một chút đi, vậy liền chơi hắn một trận. Đúng a, 10 phút đồng hồ, ta liền áp ngươi. Các đội hữu nhau nhau tỏ thái độ, dù sao mặc kệ tiến chưa đi đến, bọn hắn đều có cơm ăn. Dương Dương cũng là ha ha cười không ngừng mà nhìn xem bọn hắn. Kia liền hào hào suy nghĩ một chút, ngày mai cái này một bữa tiệc lớn muốn đi đâu ăn. Đừng bang Marco tiết kiệm tiền, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, đây cũng quá tự tin chưa? AC Milan cũng là sách một ngày trước ngăn lại Amsterdam. Nhưng mãi cho đến tranh tài trước một khắc, Ajax kết thúc lúc trước làm nóng người huấn luyện, quay trở về tới phòng thay quần áo về sau, mới nhận được AC Milan đội hình ra sân danh sách. Đuổi theo một trận cơ hồ là giống nhau như đúc, thủ môn là Dida, hậu phòng tuyến là Sazinho, Galat, Nesta cùng Stam. Giữa trận là Pirlo kéo về sau, Seedorf cư trái, Gattuso cư phải, Kaká đột trước, mà song tiên phong là lớn Inzaghi cùng Shevchenko. Duy nhất biến hóa chính là lớn Inzaghi thay thế Zidane. Rất rõ ràng, Ancelotti đây là muốn tại sân khách đánh phản kích. Lớn Inzaghi am hiểu nhất chính là vị trí chạy cùng đoạt điểm. Ferguson đã từng khen qua hắn, nói hắn là một cái tới lui tại việt vị tuyến bên trên nguy hiểm phân tử. Bản thân cái này cũng đã đầy đủ nói rõ lớn Inzaghi đặc biệt điểm rồi. Ajax trận đấu này cũng vẫn là kéo dài trước đó chiến thuật. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Huizinga cùng Maicon, giữa trận là Yaya Toure, De Jong cùng Schneider. Tam xoa kích là Pierna, Charestier cùng Dương Dương. Phải nói, Ajax nhân viên cũng là 10 phần chỉnh tề. Chỉ là trong đội bao quát Dương Dương ở bên trong 2-3 tên cầu thủ đều lấy được 2 tấm thẻ vàng. Lại được bài liền muốn ngừng so tài. Lúc trước, Luther Guerrero theo lệ lại lần nữa nhắc nhở Dương Dương bọn người một chút, ra hiệu bọn hắn có thể thích hợp chú ý một chút. Mà tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài chính ấn lần thứ 2 tiếng chuông về sau, Dương Dương bắt đầu kêu gọi các đội hữu chuẩn bị muốn lên sàn. Maxwell cười bu lại, Dương, thế nào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dương Dương ngẩng đầu, nhìn về phía chu vi đồng đội, cũng đều nhao nhao quan tâm nhìn xem hắn. Hắn nhất thời liền cười ha ha, các ngươi đâu? Nghĩ kỹ đi nơi nào ăn chưa? Đám người một trận cười to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN